Đợi đã, Kim Nguyệt dạ. Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi muốn chạy đuổi theo Kim Nguyệt dạ để giải thích. Lúc nãy tôi không hề nói gì cả, chắc chắn là Sun nghe nhầm rồi. Nhưng tôi bị Sun ôm chặt lấy, không thể nhúc nhích. Kim Nguyệt dạ. Tôi hét to lên. Nhưng không gian nhà thi đấu, tiếng hét của tôi thật nhỏ bé, Kim Nguyệt dạ làm sao có thể nghe thấy được. Sun nghe thấy tôi gọi tên Kim Nguyệt dạ bèn buông tôi ra. Ánh mắt cậu ấy rất khó hiểu. Tôi ngập ngừng, muốn chạy trốn nhưng không hiểu sao trận lại nặng như đeo đá. He, he he, Sun cho em xin chữ ký với. Hiểu Ảnh đột nhiên nhảy bổ lên sân khấu. Hơn y cơ, con nhỏ này đúng là vị cứu tinh của tôi. Tôi định quay người bỏ đi thì một luồng sáng lao về phía tôi. Di khi tôi tỉnh lại thì đã sáng sớm. Chẳng nhẽ tôi đã hôn mê suốt một đêm sao Hữu? Tụi con gái yêu của bố, con tỉnh rồi à? Thấy tôi bước vào phòng khách, ba ba liền đứng dậy ôm tôi vào lòng. Bố, mẹ! Tôi xoa xoa cái đầu nặng trĩu tò mò không biết chuyện gì xảy ra. Hôm qua, Tô Cơ, Hiểu Ảnh và một chàng trai tên Sun đưa con về nhà. Mấy đứa nói con bị ném trúng đầu nên ngất đi. Mama lo lắng nhìn tôi. Ném hay lắm. Tôi thở dài, khẽ gật gật đầu. Nếu không bị ném trúng đầu, chẳng biết tôi phải làm sao đây Hữu. Tụi bố, mẹ con đi học đây. Không đợi ba ba, mama lên tiếng, tôi khoác ba lô lên và chạy ù ra khỏi cửa. Nếu bị ba, ma truy hỏi chuyện hôm qua thì tiêu tùng. Cả quãng đường đến trường, tôi luôn nhớ đến ánh mắt tôi qua của Kim Nguyệt dạ. Ánh mắt lạnh lùng, vô vọng khiến tim tôi đau nhói sầm sầm sầm. Ý tiếng gì thế nhỉ? Tôi ngạc nhiên quay đầu lại. Một cột khói bị trắng xóa đang lao về phía tôi như tên bắn. Cái gì thế nhỉ? Chẳng nhẽ là quái thú tấn công trái đất? Tôi sợ xanh mắt định co giò chạy, nhưng bị một cánh tay níu chặt vai lại. Hữu! Hữu tụi! Tin sốt xèo! Tin sốt xèo đây! Hóa ra Tô Cơ và Hiểu Ảnh chạy nhanh đến mức bụi bay mù mịt, thế mà tôi cứ tưởng. Hai nhỏ cầm lăm lăm tờ báo trên tay, mặt máy đỏ bừng, thở hổn hển. Tin sốt xèo gì cơ? Tôi vẫn chưa kịp định thần, gặng hỏi hai bà bạn. Bà đọc thì biết. Tô Cơ nuốt nước bọt ừng ực, dúi tờ báo vào tay tôi, rồi kéo Hiểu Ảnh qua phía sau đường phân giới màu vàng. Sao hai con nhỏ này lại hoang mang thế nhỉ? Chẳng biết tin sốt xèo gì. Chắc lại đưa tin vụ Liverpool hôm qua của Sun chứ gì. Tôi thấp thỏm mở tờ báo ra. Khi tôi nhìn thấy dòng tít to tướng ngay trang đầu, tôi kinh ngạc đến nỗi suýt rớt cả hàm xuống đất. Cuộc sống nhơ nhuốc của Hoàng tử Trường Sùng Dương Kim Nguyệt dạ. Tô Cơ, Hiểu Ảnh, sao lại thế này? Đầu óc tôi điên đảo. Tôi thấy mình như bị ngạt khí. Báo đưa tin Kim Nguyệt dạ bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ nên luôn sống buông thả. Ăn chơi trác táng. Thay phụ nữ như thay áo. Đã thế còn lợi dụng vẻ ngoài bảnh bao của mình để dụ dỗ các nữ sinh nhẹ dạ nói. Láo, hoàn toàn là nói láo. Tôi điên tiết nhảy dựng lên. Vứt lại tờ báo cho Hiểu Ảnh và Tô Cơ. Hữu, tụi bình tĩnh nào. Tô Cơ nhặt tờ báo lên. Hữu, tụi Hiểu Ảnh còn nghe báo nói Kim Nguyệt dạ bị bố mẹ vứt bỏ là vì bố mẹ cậu ấy vay một số tiền rất lớn, không trả nổi nên họ mới bỏ trốn, để lại Kim Nguyệt dạ. còn nói Kim Nguyệt Dạ là đứa con sinh ra từ mối tình loạn luân của bố mẹ cậu ấy. Hiểu Ảnh rầu môi ra nói một mạch. Tô Cơ thấy sắc mặt của tôi tái nhợt đi, vội vàng kéo tay Hiểu Ảnh, ra hiệu cho Hiểu Ảnh im lặng. Hậu, tụi bà đừng để ý đến mấy cái tin tức lá cải đó. Mau đi học đi, tôi và Hiểu Ảnh đi trước đây. Tô Cơ nói xong kéo Hiểu Ảnh chạy mất hút sau cửa trường Minh Đức. Tôi vẫn đứng chôn chân trên phố Enzo, nhìn những tấm thẻ BK dán trên tường. Đầu óc tôi ban loạn. Học sinh trường Sùng Dương nối đuôi nhau vào trường. Ai cũng bàn tán xâm gian về bài báo. Nhưng khi nhắc đến Kim Nguyệt Dạ, không ai còn tỏ vẻ thán phục và ngưỡng mộ nữa. Mà thay vào đó là thái độ khinh thường. Ngờ vực. Khi tôi bước vào phòng học, thấy không khí trong phòng bị nén chặt đến cực điểm, ngay cả người bình thường dù trời có sập xuống vẫn như không là Lý Triết Vũ cũng đăm chiêu. Ngồi lặng trên ghế, không nói câu gì. Còn Lăng Thần Huyền thì như con khỉ uống say rượi, vò đầu bứt tai, rồi nhảy dựng lên, không giữ nổi bình tĩnh nữa. Tôi ngồi xuống chỗ của mình, định hỏi Lý Triết Vũ vài câu. Nhưng nhớ lại buổi liver show tối qua, tôi im như thóc, không nói lên lời. Hừm, lúc này nhất định Lý Triết Vũ không muốn nói chuyện với tôi. Cố lên, cố lên, cố chịu đựng cho hết giờ. Tôi chưa bao giờ mong mỏi chuông tan học như hôm nay. Thời gian dài như cả thế kỷ vậy, tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên. Tôi vội vàng vớ cái ba lô đã cất sẵn sách vở, lao như bay ra khỏi phòng. Nhưng tôi vừa chạy đến cửa phòng học thì Lăng Thần Huyền tự nhiên lao vút như tên bắn từ phía sau tranh chạy ra trước. Hắn lao nhanh đến nỗi va mạnh vào vai tôi. Tôi xoay tròn đến ba vòng sau đó lăn cu đơ ra đất. G-R-U-V-Q-Q. Thằng cha khỉ hôi này, chắc chắn là hắn cố tình. Tôi nghiến răng ghen ghét trợn mắt nhìn theo bóng tên Huyền, lẩm bẩm nguyện rủa hắn. Xin lỗi cho tôi qua. Một gọng nói cất lên, tôi quay đầu lại. Là Lý Triết Vũ. Nhưng vừa rồi giọng nói cậu ấy lanh như băng, không còn dịu dàng như mọi khi. Tôi bỗng thấy sờn da gà. Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ nhìn tôi, rồi khẽ lách người ra khỏi phòng học. Kim Nguyệt Dạ lần này thua chắc rồi. Thẻ BK ít đi bao nhiêu? Vài nữ sinh đi qua chỗ tôi bàn luận. Tôi khoác ba lô đi về phía tường BK, thẻ BK, màu xanh ít đi hẳn không thể thế được. Kim Nguyệt Dạ không giống những gì báo nói. Nhưng tôi biết làm gì để giải thích cho hắn đây. Phao hoan nghênh quý khách. Một giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía sau lưng. Kim Nguyệt Dạ. Tôi ngạc nhiên khi thấy Kim Nguyệt Dạ ra mở cửa, đứng ngay trước mặt tôi. Lúc này tôi mới phát hiện mình mơ mơ màng màng đến trước của Happy House từ lúc nào. Kim Nguyệt Dạ. Xin chào, dạo này khỏe chứ? Ha ha ha, tôi ngập ngừng cười trừ. Hơ y cơ, sao tôi lại hỏi một câu ngu thế hả rời? Vừa bị báo chí nói tơi tả thế, khỏe được mới lạ. Tôi chỉ muốn tự vả vào mồm mình mấy cái. Kim Nguyệt Dạ nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười, cô nghĩ sao ơ? Phơ, thằng cha này. Sao hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Tôi sợ toát mồ hôi. Kim Nguyệt Dạ cười khẩy, quay người đi vào Happy House. Á, đợi đã, Kim Nguyệt Dạ chuyện gì vậy? Kim Nguyệt Dạ quay đầu lại, mặt vô cảm nhìn Rôi. Ôi chúa ơi! Tôi định nói hãy gắng lên, tôi luôn ủng hộ cậu. Nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của hắn, tôi như bị vướng gì đó trong họng, không thốt ra lời. Không, không có gì. Phơ phơ phơ. Tay tôi thừa thãi không biết giấu vào đâu, vội vuốt vuốt tóc. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi làm đây. Tôi là người đen đuổi, không may mắn như cô, có bạn trai là đại minh tinh. Hờ y cờ. Biết ngay mà thằng cha này vẫn còn để bụng chuyện tối qua. Nhưng hắn nói miệng đau thế không biết. Lần nào cùng dồn người khác vào thế bí, tức chết mất. Kim Nguyệt Dạ đang định đóng cửa kính của Happy House thì một chiếc xe ô tô sang trọng đậu ngay sau lưng chúng tôi. Một người đàn ông trung niên tay cầm tập giấy tờ bước xuống xe. Ơ, sao trông mặt người này quen quá? Hình như gặp ở đâu rồi? Là ở đâu nhỉ? À đúng rồi, ở cánh đồng hoa Hoài Hương. Hôm đó Kim Nguyệt Dạ nói chuyện với người đàn ông này dưới gốc si. Vừa nhìn thấy ông ta, mặt Kim Nguyệt Dạ tôi sầm lại. Ông, đến đây làm gì? Kim Nguyệt Dạ không còn giữ được bình tĩnh. Ta đến để nhắc cháu, sắp đến thời hạn rồi, cháu phải ký vào số giấy tờ này. Ông chú trung niên điềm nhiên đáp lại, lấy tập giấy tờ và cái bút đưa cho Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ không nhận lấy, nhưng tay khẽ run lên. Hắn sao thế? Tôi tò mò ngó dài cổ ra nhìn tập giấy tờ. Là giấy chuyển nhượng quen sở hữu ngôi biệt thự. Sao ông chú kia lại bảo Kim Nguyệt Dạ ký vào giấy này? Hình như họ có họ hàng với nhau, nhưng tại sao Kim Nguyệt Dạ lại có thái độ đó nhỉ? Đầu tôi hiện lên một loạt câu hỏi. Kim Nguyệt Dạ im lặng nhìn số giấy tờ trên tay ông chú. Dạ, có chuyện gì vậy xảy? Ra chuyện gì vậy Lý? Triết Vũ và Lăng Thần Huyền chạy ra khỏi Happy House. Họ ngạc nhiên nhìn ông chú đang mỉm cười hiện từ và khuôn mặt không hiểu chuyện gì của tôi. Tô Hữu Tuệ, cô còn mặt mũi đến gặp Dạ à Lăng? Thần Huyền nghiến răng kèn kẹp, gào lên với tôi. Tôi không ký. Tôi chưa kịp trả lời thì giọng nói lạnh lùng của Kim Nguyệt Dạ vang lên. Tôi quay đầu lại nhìn hắn. Kim Nguyệt Dạ cầm lấy tập giấy tờ đó, đôi mắt hắn trùng xuống. Ông chú trung niên mỉm cười lắc đầu, đừng trẻ con thế. Kể cả cháu không ký, cháu nghĩ cháu có thể giữ được căn biệt thự đó chắc ông. Nói gì? Kim Nguyệt Dạ ngước đầu lên, nắm chặt tay lại, nhìn chằm chằm về phía ông ta. Dạ, bình tĩnh đã. Lý Triết Vũ thấy tình hình căng thẳng, vội ngăn Kim Nguyệt Dạ lại. Này, ông biến đi ngay. Nếu không đi ngay thì tôi sẽ cho ông biết tay bây giờ. Dạ đã nói là không ký rồi, ông điếc à? Lăng Thần Huyền tức giận quát ầm lên. Sẽ còn gặp lại. Ông chú nọ cười rồi lắc đầu, lên xe đi mất. Ban nãy có chuyện gì vậy? Ông chú đó là ai? Sao ông ấy lại muốn Kim Nguyệt Dạ ký vào giấy chuyển nhượng quen sở hữu ngôi biệt thự? Kim Nguyệt Dạ sao lại nổi nóng thế dạ? Ông ta là ai? Lăng Thần Huyền vẫn hầm hực. Kim Nguyệt Dạ vứt tập giấy tờ vào thùng rác bên cạnh, quay vào trong Happy House, không hề nói một lời nào. Dạ. Lăng Thần Huyền vẫn chưa chịu buông tha. Huyền, để Dạ yên tĩnh một lát. Phi Ve, Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền lặng lặng rời khỏi. Kim Nguyệt Dạ nhìn Kim Nguyệt Dạ bận rộn tất tưởi. Tôi cũng không hiểu tại sao mình cứ tò mò theo sau hắn nãy giờ. Tôi cũng chẳng để ý đến những ánh mắt tò mò đang xăm soi chúng tôi. Có lẽ do đông người quá hoặc là do không chú ý mà tôi ngã chuối và cả vào lưng Kim Nguyệt Dạ. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi xin lỗi rối rít. Kim Nguyệt Dạ thử người ra một lúc rồi khẽ quay người đứng đối diện với tôi. Kim Nguyệt Dạ. Trông hắn tiều tuổi đi nhiều. Khuôn mặt vốn trắng hồng nay vì mệt mỏi mà biến thành trắng xanh. Đôi mắt biết nói sáng lấp lánh bây giờ trở nên vô hồn. Mái tóc bù xù cắn khiến hắn thêm bơ phờ. Thấy bộ dạng lúc này của Kim Nguyệt Dạ lòng tôi thấy quặn đau sao. Vẫn chưa đi. Kim Nguyệt Dạ ngao ngán nhìn tôi. À là tôi. Tôi phải nói gì đây nếu không có việc gì thì mau về đi, tôi còn phải làm việc. Ánh mắt Kim Nguyệt Dạ như nhìn thấu tim tôi. Thực ra tôi muốn nói. Tôi muốn nói. Cậu hãy cố gắng lên. Tôi lý nhí. Kim Nguyệt Dạ nhìn thẳng vào mắt tôi. Không biết hắn đang nghĩ gì nhỉ? Những người xung quanh bàn tán xôn xao. Tôi lấy hết dũng khí tiếp tục nói, báo hôm nay tôi đã xem rồi. Nhưng tôi tin cậu không phải là người như vậy. Tôi tin cậu thịt. Chết thật. Tôi thấy tim mình đập nhanh dữ rồi. Tô Hữu Tuệ bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Còn nữa. Thời gian này cậu gắng hết sức làm thêm nên mới đi đến phố Bảo Thạch. Nếu có việc gì cần tôi giúp cậu ai? Nói với cô tôi đến phố Bảo Thạch để làm thêm ơ. Vốn dĩ tôi định hỏi hắn, bây giờ lại cứng họng không nói được gì. Tô Hữu Tuệ, cô đừng quên bây giờ cô là bạn gái của Đại Minh Tinh. Ai lại đi nói chuyện với nam sinh nhơ nhuốc như tôi trước mặt mọi người. Như thế không tốt cho cô chút nào, chẳng biết ngày mai trên báo sẽ viết những gì nữa không. Phải thế. Cái gì mà bạn gái của Đại Minh Tinh? Hắn hiểu nhầm tôi rồi. Không. Phải ư? Tô Hữu Tuệ, cô đừng nói với tôi là tối hôm qua cô bị ép nhận lời nha. Loại con gái yêu vinh hư như cô, tôi gặp nhiều rồi. Kim Nguyệt Dạ không kiểm soát được mình nữa. Đừng ra vẻ đáng thương vô tội. Đây không phải nơi mà cô diễn kịch đâu. Muốn diễn kịch thì đến tìm cậu bạn trai Minh Tinh ấy bút. Tôi đứng đờ người ra như hóa đá. Mắt trừng trừng nhìn bàn tay mình đang giơ lên không trung. Đầu óc trống trơn, Kim Nguyệt Dạ lấy tay che khuôn mặt bị hằn sâu năm đầu ngón tay. Kinh ngạc nhìn tôi. Kim Nguyệt Dạ. Tôi. Định nói gì đó nhưng lại liếu cả lưỡi hơ. Phơ phơ. Tô Hữu Tuệ, thế nhé, chúng ta chỉ thế thôi. Kim Nguyệt Dạ nở nụ cười lạnh tanh. Chúng ta chỉ thế thôi. Chúng ta chỉ thế thôi. Đầu óc tôi như một khối hỗn loạn. Chỉ còn lại câu nói của Kim Nguyệt Dạ là rõ mồn một. Quay vòng vòng trong đầu tôi, quay vòng vòng vòng vòng tách tách tách. Mấy giọt nước rời xuống giày tôi. Trời mưa rồi sao? Tôi đờ đẫn nhìn lên bầu trời đầy sao. Dường như quên mất mình bước ra khỏi Happy House từ lúc nào, đưa tay lên vuốt má. Thấy mắt mình ướt đẫm nước mắt, trời sầm tối. Tôi đi trên đường như người mất hồn. Kim Nguyệt Dạ. Thế nào là thế nhé? Thế nào là chúng ta chỉ thế thôi? Phụ phụ phụ. Tô Hữu Tuệ, mày khóc cái gì? Mày là đứa vô dụng như thế này từ khi nào vậy? Lẽ nào mày đã quên bọn con trai đều là bọn khỉ hôi ngạo mạn sao? Lời nói của những tên khỉ hôi cần gì phải để trong lòng? Không được khóc. Nhưng tôi không kìm được nước mắt trong cơn mơ hồ. Tôi thất thiểu đến khu biệt thự cổ số 23 Enzo. Nhớ lúc cùng ở chung với Kim Nguyệt Dạ, tâm trạng tôi càng u ám hơn. Không, không. Tôi không muốn nhớ lại những ngày tháng đó. Tôi cố hết sức xua đuổi những ký ức đó ra khỏi cái đầu nặng trịch của tôi. Nhưng càng xua đuổi, ký ức lại càng giòn về. Đáng ghét, đáng ghét. Tôi ngồi trước cửa lớn của ngôi biệt thự, nước mắt rơi lã chã. Ơ, Hữu Tuệ, là em sao? Một giọng nói vang lên bên cạnh tôi. Tôi ngẩng đầu lên, mắt ướt nhòe nhìn về phía phát ra tiếng nói là Xuân. Cậu ta và mấy người khác vừa bước ra khỏi trường Sùng Dương. Sao muộn thế này mà cậu ta vẫn ở trường Nhị Hữu? Tụi em sao vậy? Xuân lo lắng đi đến bên cạnh tôi, lấy tay nhấp khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt của tôi lên hỏi. Không sao. Tôi khẽ đẩy tay cậu ấy ra. Xuân mím môi quay đầu lại nói với mấy người phía sau. Đậu Tử, các anh đi trước đi, tôi còn có chút việc. Vâng. Mấy người đó quay đi khỏi. Ừ, người tên Đậu Tử đó cũng là học sinh trường Sùng Dương à? Nhưng sao lại ăn mặc như dân bụi bặm? Đằng sau áo khoác ngoài thêu hình rồng sáng la lánh. Dưới cằm còn có một nốt ruồi to như hạt đậu. Thảo nào gọi hắn là Đậu Tử. Nào, Hữu Tuệ, có việc gì mà em lại khóc thế? Xuân lo lắng nhìn tôi. Không, không có việc gì cả. Tôi không biết phải nói từ đâu. Có phải liên quan đến Kim Nguyệt Dạ không? Xuân thở dài. Báo sáng nay tôi đã xem qua. Không ngờ cuộc sống của Kim Nguyệt Dạ lại phức tạp vậy không? Phải thế. Vừa nghe đến mẩu tin đăng báo, tôi đã hét lên như bị chọc vào nọc. Hữu Tuệ, em quan tâm đến cậu ta à? Xuân ngây người ra trước phản ứng quyết liệt của tôi. Tôi bối rối vội cúi đầu xuống. Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết từ khi gặp Kim Nguyệt Dạ, tôi luôn là kẻ thua cuộc. Lần thi nào tôi cũng kém hắn không. 5 điểm cuộc thi đấu nào cũng chỉ về vị trí thứ 2. Tôi phát hiện mình có thể nhớ rõ những chuyện liên quan đến Kim Nguyệt Dạ đến tận chân tơ kẽ tóc. Lần đầu tiên gặp hắn ở Happy House, lần đầu tiên ở cùng hắn dưới giếng cổ. Lần đầu tiên cùng nhau đón Giáng sinh. Xuân chỉ im lặng. Tôi dường như không nhận thấy sự có mặt của Xuân. Nhưng mà tôi lắc đầu. Mỗi lần tôi có chuyện, Kim Nguyệt Dạ đều giúp đỡ tôi. Tôi hôm đó, tôi đánh rơi di động ở khu biệt thự này, cậu ấy đã nhận tội thay tôi. Khi nhà kho phát hỏa, cậu ấy liều mình lao vào biển lửa cứu tôi. Bây giờ, ngay cả bây giờ, tôi vẫn lo cho cậu ấy, tôi tự làm nhảm một mình. Có phải tôi kém cỏi lắm không Xuân? Không nói gì, lặng lẽ quay đầu sang một bên. Tôi không thể nhìn thấy nét mặt của cậu ấy. Một lúc lâu, tôi mới nghe thấy tiếng Xuân thở dài. Tô, Hữu Tuệ. Em là cô gái ngốc nhất mà tôi từng gặp. Tiếng nói khe khẽ vang trong không trung. Tôi ngốc nghích. Tô Hữu Tuệ này lại bị mắng là ngốc nghích tôi. Có nên bỏ cuộc? Tôi lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Xuân tôi ngước đầu lên, nhìn thấy trước mắt một màn sương mờ ảo. Trong màn sương đó, Xuân không còn có vẻ rạng ngời như một chàng hoàng tử, mà thay vào đó là khuôn mặt không chút cảm xúc vốn dĩ định an ủi Kim Nguyệt Dạ. Nhưng tôi lại nỡ ra tay đánh cậu ấy. Tô Hữu Tuệ, mày làm trò gì vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 34 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 6. Chương 5. Giải cứu ác ma. Địa điểm. Happy hơn. To. U. Sơ. E. Cơ. To. Nơ. Gơ. Viên Lô Ve Cô biệt thự số 23 phố Enzo. To. Vơ. A. Nơ. Phòng hiệu trưởng cấp y Sùng Dương nhân vật. Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp y Minh Sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Bơ. A. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Tổ cơ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp y Minh Đức Khâu Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 11 trường cấp y Minh Đức Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 11 trường cấp y Sùng Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Thần Huyền. Nam sinh lớp 11 trường cấp y Sùng Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lơ. Y. Chiết Vũ. Nam sinh lớp 11 trường cấp y Sùng Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Sơ. U. Nơ. Thần tượng tuổi tê. E. E. Nơ. Tê. Hơ. To. Y. Khởi Thánh. Hiệu trưởng trường cấp y Sùng Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. To. Nơ. Gơ. Chú bí ẩn gầm. Thượng đế ngài nghĩ làm như vậy con sẽ bỏ cuộc sao? Con sẽ cho ngài thấy bản lĩnh của con. Kim Nguyệt Dạ, hãy đợi công chúa Minh Đức ra tay nghĩa hiệp cứu vớt cậu. Ô nè, chuyện xảy ra trong Happy House đã trôi qua mấy ngày rồi. Nhưng ánh mắt vô hồn và bóng dáng cô độc của Kim Nguyệt Dạ cứ quanh quẩn trong tâm trí của tôi. Tôi lại tát hắn một lần nữa. Sao tôi lại như thế chứ? Nhìn vào bàn tay đã tát Kim Nguyệt Dạ, tôi có cảm giác đau rát. Chắc chắn Kim Nguyệt Dạ còn đau gấp vạn lần tôi. Tít tít tít. Di động đặt trên bàn bỗng réo lên báo có tin nhắn. Hậu. Tụi mau tới Happy House ngay. Có chuyện liên quan tới Kim Nguyệt Dạ. Dung tô cơ. Liên quan tới Kim Nguyệt Dạ ư? Tôi có nên đi không? Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc. Kim đồng hồ trên tường nhích từng giây từng phút một. Bây giờ đã là 11 giờ tối. Nhưng Happy House vẫn sáng trưng. Tôi thấp thỏm ngồi trên ghế. Tô Hữu Tuệ, cuối cùng mày cũng lấy hết can đảm gen đây. Hiểu Ảnh, Tô Cơ, Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền ai nấy đều mặt mày ủ rũ. Từ lúc tôi bước vào tiệm đến giờ, không khí vô cùng nặng nề. Lý Triết Vũ, chuyện gì xảy ra với Kim Nguyệt Dạ vậy? Tô Cơ không kiên nhẫn được nữa, gặng hỏi. Đã ba hôm nay cậu ấy không đi học rồi ba. Hôm nay Kim Nguyệt Dạ không đi học ở tôi. Đã điều tra người đàn ông mấy hôm nay đến Happy House là chú của Dạ. Sắc mặt của Lý Triết Vũ rất nghiêm túc. Cảm giác bất an xâm lấn lấy tôi. Chú của Dạ. Lý Triết Vũ, chuyện này liên quan gì đến chú của Kim Nguyệt Dạ? Tô Cơ không hiểu. Bố, mẹ của Dạ đã mất tích từ khi Dạ mới 6 tuổi nên ông ta là người giám hộ của Dạ. Gì cơ? Tin động trời này khiến cả Tô Cơ lẫn Hiểu Ảnh hốc mồm ngạc nhiên, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng tôi vẫn sốc. Nhưng chú của Dạ mười mấy năm qua không hề quan tâm chăm sóc Dạ. Đã thế còn khôn hết đồ đạc trong nhà Dạ đi thật vậy sao? Chả trách nhà Kim Nguyệt Dạ rộng vậy mà lại trống trơn chẳng có đồ đạc gì. Kim Nguyệt Dạ nói hắn không có bố mẹ. Ánh mắt hắn khi nhắc đến quá khứ chỉ ẩn chứa sự đau đớn mà thù hận không. Ngờ ông ta lại tham lam vô độ, khi Dạ không còn chút tài sản nào, ông ta còn muốn lấy nốt căn biệt thự của Dạ. Tên khốn! Lăng Thần Huyền tức giận gào lên, khiến cho các thử khách trong Happy House đều quay sang nhìn chúng tôi chòng chọc. Lý Triết Vũ vội ngăn cơn nóng giận đang lên tới đỉnh điểm của Lăng Thần Huyền. Nói tiếp, khi Dạ chưa đủ tuổi thành niên thì ông ta mới có quyền quản lý mọi tài sản. Nhưng khi Dạ đủ 16 tuổi, cậu ấy có thể tự quản lý mọi tài sản của mình. Vì vậy ông ta dùng đủ thủ đoạn bị ổi để ép Dạ ký vào bản chuyển nhượng quyền sở hữu ngôi biệt thự. Bây giờ Dạ chỉ còn lại mỗi căn biệt thự đó, đây cũng là thứ mà ông ta để mắt đến, cho nên biết sắp hết thời gian, ông ta ép Dạ đến cùng, đúng không? Tên Lăng Thần Huyền tự dưng thông minh đột xuất, tiếp ngay lời Lý Triết Vũ. Ông ta có còn là người nữa không? Đồ bất lương nhìn vô dạng bất bình, phẫn nộ của Tô Cơ và Hưu Ảnh, lòng tôi như dậy sóng. Tôi từng chứng kiến cảnh Kim Nguyệt Dạ bị ốm, nằm một mình trong căn nhà trống rỗng ăn mì úp trừ bữa. Tại sao lúc ấy tôi lại không nghĩ ra? Đằng sau cuộc sống đầy vất vả, bôn ba của Dạ là cả một hoàn cảnh éo le cay đắng. Vũ, bây giờ chúng ta phải làm gì giúp Dạ? Lăng Thần Huyền nhìn Lý Triết Vũ. Không, tất cả mọi người đều nhìn Lý Triết Vũ. Đưa tiền cho ông ta. Tô Cơ trợn hỏa mắt. Vũ, cậu nói đi, cần bao nhiêu? Lăng Thần Huyền đập bàn. 500.000 tệ. 500.000 tệ. Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Trời đất, 500.000 tệ. Đối với dân thường như chúng tôi, đây là con số trên trời, đào đâu ra số tiền đó? Tôi thấy đều mình như hoa lên. Tôi đã hỏi rồi. Đây là cái giá mà chú xã đưa ra. Chỉ cần chúng ta có 500.000. Ông ấy nói có thể suy nghĩ lại. Lý Triết Vũ vừa dứt lời, mọi người đều nhíu mày. 500.000 tệ không phải là con số nhỏ. Tô Cơ thở dài. Tôi có thể lo được. Không được, Vũ. Cậu quên lời hứa với người nhà rồi sao? Nếu cậu dùng tài sản của gia đình, đồng nghĩa cậu mất hết tự do sau khi trưởng thành. Nghe lời nói của Lăng Thần Huyền, ai nấy đều nín thở. Không ngờ đằng sau vẻ ngoài điềm đạm, Lý Triết Vũ lại có lời hứa đáng sợ như vậy. Bố, mẹ Hiểu Anh hiện đang ở Mỹ. Nhưng số tiền bố mẹ để lại cho Hiểu Ảnh cộng thêm số tiền Hiểu Ảnh tiết kiệm từ trước tới giờ cũng chỉ có hơn 200.000 tệ. Hiểu Ảnh khẽ nói. Hiểu Ảnh. Tôi ngạc nhiên nhìn Hiểu Ảnh. Tôi biết là nhà Hiểu Ảnh rất giàu nhưng không ngờ tiền tiêu vặt của Hiểu Ảnh lại nhiều đến như vậy. Đúng rồi, Vũ này, tôi cũng có mấy cuộc nhìn. Hay là để tôi về nhà? Lăng Thần Huyền bối rối gãi đầu. Huyền, tôi nghĩ Dạ cũng không muốn cậu làm to chuyện. cậu mà về nhà lấy của bố mẹ mấy chục nghìn thế nào bố mẹ cậu cũng tìm đến thầy thôi. Hiểu Ảnh cho tôi vay số tiền đó nhé. Lý Triết Vũ mỉm cười nhìn Hiểu Ảnh. Không biết tại sao nhìn Lý Triết Vũ lúc này giống hệt lần đầu tiên tôi gặp. Nhưng còn thiếu tới 250.000. Tô Cơ thất vọng thở dài. Đúng vậy, có. Khi Hiểu Ảnh lại có cách đấy. Hiểu Ảnh bỗng cười gian gian, nháy mắt tinh nghịch. Đồ, tuyệt bà lại nghĩ ra trò gì hả? Tô Cơ cốc đầu Hiểu Ảnh. Hi hi. Bây giờ chưa thể nói được. Hiểu Ảnh cười ngoác miệng, nói úp mở. Thế này nhé, chúng ta chia nhau ra nghĩ cách nhưng không được về nhà lấy tiền bố mẹ. Nếu không nghĩ được cách thì thôi, đừng miễn cưỡng quá. Lý Triết Vũ nhìn bốn người chúng tôi, Huyền cậu với Tô Cơ một nhóm nhé không? Được, Hiểu Ảnh không đồng ý. Hiểu Ảnh bỗng giận dỗi chu môi ra. Dạo này Tiểu Huyền Huyền suốt ngày đi cùng Tô Cơ, không chơi với Hiểu Ảnh nữa. Lần này Hiểu Ảnh muốn cùng nhóm với Tiểu Huyền Huyền, Tô Cơ và Lăng Thần Huyền Khâu. Hiểu Ảnh, cô nói vớ vẩn gì đấy? Tôi suốt ngày quấn lấy Tô Cơ khi nào? Mặt Lăng Thần Huyền đỏ lừ, trừng mắt với Hiểu Ảnh. Nhưng mà Hiểu Ảnh thấy Tiểu Huyền Huyền và Tô Cơ nắm tay nhau dạo phố. U, V, G, W, W, M. Hiểu Ảnh chưa nói hết câu bị Tô Cơ bịt miệng. Được rồi, mọi người đừng làm ồn nữa. Lý Triết Vũ lắc đầu. Việc quan trọng bây giờ là giúp Dạ vượt qua khó khăn này. Two. Kế hoạch giải cứu Hoàng tử Sùng Dương bắt đầu. Lý Triết Vũ, tôi và Hiểu Ảnh thành một nhóm, Lăng Thần Huyền và Tô Cơ một nhóm. Nhóm chúng tôi quyết định tổ chức quyên góp ở công viên Lô Vơ, nơi đông người qua lại vào cuối tuần. Hy vọng có thể hô hào nhiều người giúp đỡ cho Kim Nguyệt Dạ. Ơ, Lý Triết Vũ, sao cậu lại mang vơ y o lơ o nơ gơ đến? Tôi chỉ vào chiếc hộp đàn màu đen trên tay Lý Triết Vũ. Cái này có lẽ sẽ dùng đến. Lý Triết Vũ nhấc hộp đàn lên, hữu tuổi. Huyền tối qua gọi điện nói là hôm nay Huyền với Tô Cơ sẽ đi làm thêm ở tiệm ăn. Mọi người cùng cố gắng. Ừ. Lý Triết Vũ mỉm cười, khẽ gật đầu với tôi. À, Lý Triết Vũ cười rồi. Phụ phụ phụ. Tôi có cảm giác nghìn năm nay mới nhìn thấy nụ cười của cậu ấy. Để cho kế hoạch hôm nay thành công mỹ mãn, tôi cũng tốn không ít công sức trang điểm kỹ càng, tạo dáng bắt mắt. Tôi mặc bộ quần áo thể thao tràn đầy sức sống, cột tóc đuôi gà cong cong, đầu đeo băng rôn màu đỏ. Yes. Kế hoạch giải cứu Hoàng tử Sùng Dương bắt đầu, công chúa Minh Đức cố lên các bạn thân mến. Khi chúng ta đang được đoàn tụ bên người thân, khi chúng ta vừa thưởng thức ly cà phê thơm nồng vừa ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp qua không cửa sổ, chúng ta đâu có biết có một linh hồn cô độc đang lạc lõng khi màn đêm buông xuống thành phố. Tôi đứng trên một phiến đá ở quảng trường trung tâm trong công viên, cất giọng oang oang, hùng hồn đọc bài phát biểu. Đây là bài phát biểu mà tôi phải thao thức suốt một đêm để viết. Trình diễn thuyết của Tô Hữu Tuệ này thì miễn bàn, chỉ riêng lời văn thống thiết của bài phát biểu cũng đủ dụ khóc thần sầu. Sau đó, hà hà hà, nước mắt cảm động sẽ tuôn xối xả vào trong cái hòm quyên góp này. Thè thè thè, kế hoạch tác chiến của tôi thật hoàn hảo. Keng keng keng, keng keng keng, hay lắm. Chống mắt lên mà xem này. Bắt đầu rồi ôi. Chà, cô bé này đang đọc thơ à? Đúng. đấy, bài thơ cảm động thật. Này cháu, còn tiết mục nào khác không tiết? Tiết mục nào khác? Có nhầm không vậy? Chúng tôi đang tổ chức quyên góp chứ đâu diễn trò mua vui. Tôi định giải thích với mọi người thì bị Hiểu Ảnh kéo xuống. Ha! Ha ha! Vui quá! Hữu tụi! Hiểu Ảnh có tiết mục hay muốn biểu diễn cho mọi người xem. Hiểu Ảnh nhí nhảnh như con cá cảnh, vỗ tay bôm búp nói. Này Hiểu Ảnh! Bà có lộn không vậy? Tụi mình tổ chức quyên góp chứ có phải diễn xiếc đâu tôi. Có một chú lừa già không nỡ cưới chú ta. Có ngày nọ vui tẹt ra, tôi cưới đi xem hát đồng ca. Chú nhảy cỡn giơ chân đá, mọi người sợ mất mật hò la. Dàn đồng ca tơi tả, cực chẳng đã. Ai cũng tổng xỉ vơ. À! À! Y! Mang con lừa già đến nghe hát đồng ca Hiểu Ảnh mặt mũi đỏ căng, gân cổ lên hát, tôi không kịp ngăn lại. Ôi cô bé này dễ thương quá. Em cũng muốn sau này tụi mình có một đứa con gái đáng yêu như thế đúng vậy. Cô bé đáng yêu thật. Chúng ta cho bọn nhỏ thêm ít tiền. Keng, keng keng. Keng keng keng nhìn về vẻ mặt hưng phấn. Hát càng ngày càng to của Hiểu Ảnh, tôi không còn lời nào để nói Hiểu Ảnh đã biểu diễn xong, tiết mục tiếp theo là của Vũ Oái. Con nhỏ Hiểu Ảnh ngố rừng này. Một mình điên là đủ rồi lại còn kéo cả Vũ theo. Nhưng không ngờ Vũ lại mỉm cười gật đầu. Ôi trời ơi! Thượng đế, xin người mau đến cứu con với. Tôi thấy đầu mình ong ong. Lý Triết Vũ nấc chiếc đàn vơ. Y. To. Lơ. To. Nơ. Gơ. Ra khỏi hộp. Nhẹ nhàng tì xuống dưới cằm. Một giai điệu thánh thót bỗng vang lên. Điệu nhạc này nghe quen quá. À. Đúng rồi. Là bản nhạc mà Lý Triết Vũ chơi bằng piano trong cái đêm tôi. Tô Cơ và Hiểu Ảnh lén lút tới khe cỏ tình nhân. Rồi tôi nháo nhào trốn vô thùng rác trong phòng âm nhạc. Nhưng tại sao lúc này khúc nhạc lại nghe thê lương? Xót xa quá rào rào rào. Bản nhạc vừa kết thúc, mọi người xung quanh vỗ tay nhiệt tình. Lý Triết Vũ quý người cảm ơn, trông rất quý tộc. Hôm nay chúng tôi đến đây biểu diễn là để quyên góp giúp một người bạn. Giúp cậu ấy vượt qua khó khăn. Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ chúng tôi. Chà, hóa ra là vậy, chúng ta nên giúp họ. Đúng, đấy, anh ý đẹp trai quá, tớ quyết định quyên hết tiền tiêu vặt cho anh ấy. Ừ. Tớ cũng quyên toàn bộ tiền mua sắm quần áo cho anh ấy. Còn cả tiền mua sách của tớ nữa mọi. Người tranh nhau nhét tiền vào trong chiếc hộp. Lý Triết Vũ mỉm cười ở đó, liên tục cúi đầu cảm ơn. Ôi! Sức hút của Thiên Vương Trường Sùng Dương thật đáng nể. Cứ như thế, buổi quyên góp của chúng tôi bỗng biến thành buổi biểu diễn ngoài trời. Nếu tôi không kịp ngăn cản thì Hiểu Ảnh đã lôi cài hộp kem đã ăn hết ra để đi xin từng người rồi. Trời đất ơi! May mà hôm nay không gặp người quen, nếu không tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu. Chúng tôi bận rộn vất vả cả ngày thu thập cũng kha khá. Ha! Ha ha! Hôm nay chúng ta đã thu được hơn 3.000 tệ. Tôi vui vẻ vỗ vào chiếc thùng giấy nặng trĩu. U, V, Quy, Quy, Mơ, cứ thế này chúng ta có thể giúp Dạ kiếm được ít tiền còn thiếu. Lý Triết Vũ tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười. Chắc cậu ấy mệt lắm rồi. Đã hơn 8 giờ tối rồi. Tiền quyên góp hôm nay đều nhờ cả vào Lý Triết Vũ. tôi và Hiểu Ảnh chỉ hát chêm vào 2-3 bài. Lý Triết Vũ thường ngày ít nói. Lại là thiếu gia con nhà giàu. Thế mà hôm nay phải ra đầu đường kéo đàn mua vui. Nghĩ bụng tôi thấy thương thương thấy thương thương. Tô Hữu Tuệ, mày đang nghĩ gì vậy? Mày muốn để Lý Triết Vũ đánh đồng mày với lỗ con gái hám trai đẹp sao? Nghĩ đoạn tôi lắc lắc đầu. Hữu Tuệ, cẩn thận. Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng Lý Triết Vũ bỗng vẳng bên tai. Tiếp theo đó tôi thấy cái thùng giấy trượt mạnh khỏi lòng tôi. Ôi tiền! Theo quán tính tôi giơ tay ra ôm lấy cái hộp vừa tuột khỏi tay. Ai ngờ bị ngã chúi về phía trước. Không! Đừng mà! Tôi có cảm giác cái hộp bị giật mạnh ra khỏi tay. Ôi tiền, chúng tôi cần tiền để giúp Kim Nguyệt dạ. Tôi hoa mắt chóng mặt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chợt nghe thấy tiếng xe máy. Thoát một cái, mùi xăng nồng nặc sực lên mũi, tôi bị bắn ra xa gần 1 mét. Có tiếng gầm rít in tai, một chiếc xe máy phóng vút qua chỗ tôi. Đứng lại! Không được lấy tiền của chúng tôi tuy. Mình mày đau ê ẩm, nhưng tôi vẫn cố lết dậy, rồi lại ngã nhào. Tôi cứ nghĩ mình ngã lăn quay xuống đất, nhưng ai dè lại nằm trọn trong một vòng tay ấm áp. Chỗ tôi gối đầu là nơi tôi nghe thấy nhịp tim đập mạnh. Tiền! Tôi vẫn không ngừng giấy rùa, nhưng đã không còn sức nhấc nổi người lên. Mắt cứ dán chặt vào chiếc xe máy đã chạy xa. Cuối cùng mất hút sau chỗ rẽ dáng người ngồi trên xe máy có vẻ quen quen. Nhất là cái áo có hình con rồng vàng lấp lánh tiền của tôi. Không còn gượng dậy được nữa, tôi thấy vô cùng buồn bã. Đó là số tiền vất vả lắm chúng tôi mới kiếm được. Hậu, tụi bà không sao chứ? Tiếng của Hiểu Ảnh khiến tôi bừng tỉnh, tôi thấy mình sắp không thở được nữa. Lý Triết Vũ. Lồng ngực ấm áp, tiếng tim đập mạnh là của Lý Triết Vũ. Là cậu ấy sao Lý Triết Vũ? Hiểu Ảnh khẽ đẩy Lý Triết Vũ đang ngồi thất thần. Lý Triết Vũ, cậu không sao chứ? Mau buông Hữu Tuệ ra nào cánh. Tay ôm chặt tôi từ nãy đến giờ vội buông ra, khuôn mặt trắng bệch của Lý Triết Vũ chỉ cách tôi 1 cm. Có bị thương không? Có bị đau chỗ nào không? Đầu có đau không? Tay có nhúc nhích được không? Chân của cô Lý Triết Vũ. Tôi không sao. Tôi không sao mà. Từ trước đến giờ ít khi thấy Lý Triết Vũ hốt hoảng như vậy, tôi và Hiểu Ảnh mãi mới định thần được. Cậu bị thương à? Sao mặt mũi lại trắng bệt thế kia? Cậu đau ở đâu tôi? Không sao, cô nói đi, cô bị thương ở đâu? Hai tay Lý Triết Vũ gì chặt lấy vai tôi. Hậu, tụi chân bà chảy máu kìa. Hiểu Ảnh đột nhiên hét lên. Lý Triết Vũ vội nhìn chăm chăm vào chân tôi. Bây giờ tôi mới phát hiện ra cả hai đầu gối của tôi đều rớm máu, chân bị xây sát khắp nơi. Để tôi đưa cô đi bệnh viện. Hiểu Ảnh, mau gọi xe đi tôi. Chưa kia nói gì đã thấy mình nằm gọn trên lưng Lý Triết Vũ. Không ngờ đôi vai mỏng manh của cậu lại mạnh mẽ đến vậy. Lý Triết Vũ, xin lỗi. Tôi không giữ chắc hộp tiền nên mới bị lúc. Đó cô nên buông tay ra, nhưng tiền thì làm thế nào đổ. Ngốc, có những thứ quan trọng hơn tiền bạc, nhưng số tiền đó rất quan trọng với chúng ta Lý. Triết Vũ và tôi cứ nói chuyện với nhau như thế trên đường đến bệnh viện. Tôi thấy vết thương ở chân cũng bớt đau đi phần nào, di mặc dù công sức cả ngày hôm qua đổ hết xuống sông xuống bể. Nhưng hôm nay Lý Triết Vũ bắt tôi ở nhà nghỉ. tôi trốn bố mẹ ra ngoài, đi lang thang trên đường. Thông báo tuyển sơ. U. Nơ. Gơ. Tì. To. Y. Đang buồn rười rượi vì không biết làm cách nào kiếm được tiền thì đột nhiên bắt gặp tờ thông báo tuyển nhân viên tiếp thị mỹ phẩm dán trên tường. Xin quý khách xem thử sản phẩm của công ty chúng tôi. Dùng tốt lắm không? Xem gì hết. Tránh ra mau, phiền phức quá ông. Chú sâu sồm không còn giữ nổi bình tĩnh, đẩy phát tôi qua một bên. Tôi đi loang quang cả một buổi sáng mà vẫn chưa bán được gì, hai chân mềm nhũn ra, ngồi thụt xuống đất. Hừ. Nơ gơ u v quy quy o y đâu quá đáng thế không biết. Không mua thì thôi, làm gì mà phải hung dữ thế. Tôi tức sôi gan đứng bật dậy, vừa phủi quần áo vừa xoa vết thương ở đấu gối. Vết thương đau âm ỉ nhưng tôi vẫn gắn hết sức khoát trên vai cái ba lô nặng trịch trước đầy mỹ phẩm. Hai, tiếp thì đúng là nghề vừa mệt mỏi vừa vô vị, không phù hợp với tôi tẹo nào. Bận rộn cả một buổi sáng mà chưa bán được một sản phẩm nào. Này cô bé, cô đang đứng chắn đường tôi đấy. Tôi nhạc nhiên quay đầu lại. Một người phụ nu mặc bộ quần áo sang trọng, mặt tức tối, đứng ngay sau lưng tôi. Quái, làm tôi giật cả mình. Tôi nghe tưởng giọng của thầy hiệu trưởng thôi. Ai chà? Nhìn cách trang điểm ăn mặc của bà ta, biết đâu có hứng thú với mỹ phẩm thì sao? Phơ phơ phơ. Tôi nhất định phải câu được con cá này. Chị ơi, làm phiền chị một lát. Mời chị xem sản phẩm của công ty chúng em. Tôi cầm trên tay một lọ mỹ phẩm, nở nụ cười kiểu con buôn. Chị, cô bé biết cách ăn nói đấy. Bà ta ngừng lại, quay đầu nhìn tôi. Chị ơi, đợi đã. Tôi vội đuổi theo, sản phẩm của công ty chúng em dùng tốt lắm, chị thử một chút xem bà. Ta mỉm cười, nhìn tôi khắp lượt. Cô, chắc còn đang đi học hả quái? Lẽ nào bà ta muốn đến trường tố cáo tôi? Vâng. Em vẫn còn đang đi học chị ạ. Nhưng vì bố mất sớm, mẹ hiện giờ đang bệnh nặng, phải nằm điều trị trong bệnh viện nên em phải ra ngoài kiếm tiền. Trời ơi! Không ngờ tôi lại nói dối không biết ngượng mồm. Thiếu chút nữa thì tôi tự động lòng đến rớt nước mắt. Nhưng, ba ba ma ma, xin hãy tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này. Vì tình thế bắt buộc nên con mới nói bừa vậy, chứ không hề có ý nguyên rủa ba ba ma ma. Sao mà đáng thương thế em? Bà ta tỏ ra đồng cảm, mím môi, đã vậy thì thế này. Em có bao nhiêu mỹ phẩm, chị mua hết. Thật, thật à? Tôi phấn khởi đến nỗ mắt sáng như sao. Ừ, nhưng có điều chị không thích tự tay xách đồ nặng. Vậy em mang túi đồ này đến nhà chị nhé đế. Nhà bà ta ư? Bà ta nói sẽ mua hết toàn bộ số mỹ phẩm của tôi, đời này có người tốt đến thế cơ à. Tôi cứ thấy nghi nghi hử. Cứ thử đánh cược một lần thử xem sao. Chẳng nhẽ lần nào tôi cũng xui xẻo gặp phải kẻ xấu liên tục sao? Nghĩ đến đây, tôi mỉm cười gật đầu. Tôi đi theo sau bà ta qua hai con phố, cuối cùng tới một con hẻm lạ hoắc. Ở trên lầu này, bà ta chỉ vào một căn phòng cũ nát, bẩn nhích nhác bên trong con hẻm. Trên lầu, tôi nhíu mày nhìn tờ quảng cáo dán ở góc tường bên căn phòng. Trên đó đề là trị bệnh một mũi hiệu quả ngay, tôi thấy sờn da gà. Xin lỗi chị, em không bán nữa. Giọng tôi yếu ớt. Không bán nữa. Sao lại thế? chúng ta đến nơi rồi mà. Chị sẽ mua hết chỗ mỹ phẩm này cho em. Nhưng, xin lỗi chị. Em đi trước đây. Nói đoạn tôi quay người đi định bỏ chạy. Nhưng, sao thế nhỉ? Sao tôi không nhúc nhích được thế này? Tôi quay người lại, phát hiện ra bà ta đang kéo chặt cái ba lô của tôi. Hơn nữa không biết từ lúc nào, sau lưng bà ta xuất hiện ba gã đàn ông cao lớn. Phụ phụ phụ. Không biết tôi chúng ta hay sao mà tất cả những kẻ xấu trên thế giới đều quay quanh tôi vậy cô. Bé. Đã đến rồi thì vào nói chuyện một lát. Chúng tôi đảm bảo em sẽ kiếm được rất nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ. Thế nào hả? Vẻ mang nhân hậu của bà ta không còn nữa. Mụ ta hiện nguyên hình một mụ phù thủy gian xảo. Ha! Ha ha! Mẹ em còn khỏe lắm, không cần tiền khám bệnh. Phơ phơ phơ em đi đây. Tôi nói xong, vứt cái ba lô lại toan tháo chạy. Á! Nó chạy kìa, chúng mày mau tóm nó lại cho tao. Mụ ta hét lên thất thanh. Muốn bắt được ta hả? Không dễ vậy đâu. Ta là Tô Hữu Tuệ, ngọc nữ toàn năng của trường Minh Đức. Trí lực, thể lực cho đến đạo đức đều 10 phần 10. Phơ phơ phơ. Tôi đắc ý quay đầu lại nhìn. Quái, mấy thằng cha kia sao chạy nhanh dữ vậy? Tôi sắp bị bọn chúng rượt đến nơi rồi. Phụ phụ phụ. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Binh. Tôi mãi quay đầu lại nhìn mấy tên cha thằng em của mụ ta đuổi đến đâu. Không chú ý phái trước có mấy cái thúng rác to tướng. Tôi đâm nhào ra phía trước, ngã sóng xoài. Đau quá bê, hơn u, v, quy, quy. Bê, hơn, u, vinh, quy, quy. Bê, hơn, u, vinh, quy, quy. Cô em xin tươi, xem cô em chạy đi đâu. Thằng cha nhuộm tóc vàng chặn trước mặt tôi, giơ tay ra định túm lấy tôi. Ủa? Hữu Tuệ, sao em lại ở đây Sun? Phía sau lưng có một chiếc xe ô tô, Sun thò đầu ra khỏi cửa xe. Hơn y cơ, hôm nay toàn xảy ra những chuyện trùng hợp. Tôi lao như điên vào xe. Sun, mau cho xe chạy đi. Có kẻ muốn bắt tôi ốp. Sun nói xong liền rú ga, phóng vút đi. Á! Để cho con nhỏ đó trốn thoát mất rồi mẹ. Kiếp! Những tiếng chửi rủa của lũ ác ma vẫn bám sau lưng tôi. Hộc hộc! Nguy hiểm quá! Tôi thở hổn hển ngồi quay đơ trên ghế. Hữu! Tụi có chuyện gì vậy? Sao em lại bị bọn người đó đuổi bắt? Sun vừa điều chỉnh vô lăng, vừa nghiêng đầu nhìn kính chiếu hậu để xem tôi ra sao. Ôi, kể ra thì dài dòng lắm. Tôi quệt mồ hôi trên trán, do dự không biết có nên kể cho Sun hay không. Hữu Tuệ, Sun dường như nhận ra vẻ do dự của tôi. Đột nhiên nói, tôi luôn coi em là bạn. Lúc bạn bè khó khăn phải giúp đỡ nhau đúng không? Lẽ nào tôi không đáng tin sao bạn? Bè. Đúng thế, Sun cũng là bạn tôi mà tôi lén nhìn vào chiếc gương chiếu hậu phía trước xe chết thật. Sắc mặt Sun càng lúc càng khó coi Sun. Không ngờ anh đã có bằng lái xe rồi. Siêu thật đấy. Phơ phơ phơ. Tôi vội chuyển chủ đề, cười gượng gạo. Tôi vẫn chưa có bằng lái đâu. Sun thất vọng đáp. Chưa có bằng lái mà vẫn biết lái xe à? Giỏi quá nhỉ? Phơ phơ phơ. Đột nhiên, tôi trợn trừng mắt. Sun, anh vừa nói gì? Anh chưa có bằng lái á? Ừ sao? Anh vẫn lái xe.